Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 419, chương 417, Chu Tước. Phùng Khoa Trưởng giật mình, hắn nghĩ giải thích, nhưng đột nhiên quên đi giải thích từ ngữ, bởi vì hắn tại trên bản chất, chỉ là một cái học cứu, cũng không phải là một cái diễn viên. Tại trong động quật hắn sở dĩ ứng biến thỏa đáng. Một mặt là bởi vì chính mình lần đầu qua diễn viên nghiện, còn có chút kích động, một phương diện khác chủ yếu bởi vì nhất phiến hắc ám. Căn bản không ai hội chú ý tới ánh mắt của hắn cùng biểu lộ. Kỳ thật nếu như dưới ánh mặt trời, hắn cũng rất dễ dàng bại lộ, bởi vì mỗi lần đang đọc diễn văn lúc, hắn đều tại vẻ mặt thành thật tự hỏi câu nói tiếp theo nên như thế nào đi nói. Con người của ta đi, tiến vào nhà máy, đưa qua chuyển phát nhanh, làm qua tài xế, làm qua công trường, nhưng cho tới bây giờ không có gặp qua một cái không ái tài người cho nên lão Phùng. Người biểu hiện quá không bình thường nha, đây chính là đầy đất tiền a, mà lại ngươi đã nói, tự mình là cái chuyển cổ vật, nhưng dưới lòng bàn chân đều là đồ cổ, ngươi lại nửa mắt không cúi đầu. Một mực đông vọng tây nhìn chẳng lẽ không phải hoài nghi ngươi sao? Phùng Khoa Trưởng bị ánh sáng chiếu lên mở mắt không ra. Hắn dứt khoát dùng tay ngăn trở ánh sáng. Dạng này cũng có thể che chắn một chút tự mình vẻ mặt bối rối. Lúc này, Triệu Vệ Quốc cùng Trương Tổ Lâm nghe được la hét ầm ĩ, cũng gấp vội vàng đứng dậy, hướng bên này đi tới. Lão nhị, xảy ra điều gì chuyện xấu? Vương Chiêm Sơn vẫn như cũ đắc ý dùng đèn pin chiếu vào Phùng Khoa Trưởng. Hắn quơ cột sáng, giống như một cái bắt lấy chuột, đang định đùa bỡn nó liếc mắt rụng lông mèo tam thể đồng dạng. Phùng Khoa Trưởng trong lòng run lên, hắn lúc đầu lá gan không lớn, bị Vương Chiêm Sơn giật mình, càng phát ra khẩn trương lên. Hắn có chút kích động nhìn xem bốn phía. Hắn biết, Lâm Anh khẳng định giấu ở nơi nào đang ngó chừng hắn. Tại bảo vệ lấy hắn. Có thể đây là tại quan tài trên đài. Căn bản không có chỗ ẩn thân. Cũng liền vào lúc này, hắn thoáng nhìn kia miệng hắc quan. Vừa rồi huynh đệ ba người chỉ lo nhặt vàng bạc châu báu. Ai cũng không có chú ý kia miệng hắc rượu thạch làm quan tài. Liền liền Phùng Khoa Trưởng, hắn cũng thấy qua hai cái hắc quan, mà lại biết hắc quan bên trong, tất có chết theo người sự tình, cho nên cũng không có lấy nó làm gì đó trọng yếu vật. Nhưng lại tại Triệu Vệ Quốc giơ điện thoại di động đi tới thời điểm, hắn mượn điện thoại di động ánh mắt xéo qua, rõ ràng nhìn thấy cái này miệng hắc quan ngay phía trước khắc lấy một cái quái tử. Cái chữ này nhưng thật ra là cái phổ biến tự, nhưng nó cổ thể rất nhiều người cũng không biết. Vừa rồi Triệu Vệ Quốc cùng Trương Tổ Lâm ngay tại cái chữ này đằng trước nhặt đồ vật, nhưng không có chút nào chú ý nó. Chữ bên phải là một cái trường tay rủ xuống đất hình người, mà bên trái thì giống như là một bộ khô cạn xương sọ, người quỳ trên mặt đất, vịn hài cốt. Giống như tại cùng người chết cáo biệt. Dạng này tạo thành tự chính là chúng ta bình thường sử dụng chết chữ đại triện thể. Cái gọi là chết chính là ly biệt. Thuyết văn giải tự bên trong nói chết, ti giá, người chỗ ly giá, ý tứ chính là sinh khí hao hết. Cùng thế ly biệt ý tứ, tiền quan tài tới là dung nạp người chết địa phương. Bình thường phía trước khắc phần lớn là cát tường tự, tỉ như phúc, thọ, hay là trung tính tự, tỉ như điện, hiếu, các loại, cái này gọi là đề quan tài. Nhưng cho tới bây giờ không có có thấy người sẽ ở quan tài phía trước viết chết chữ. Phùng Khoa Trưởng thoáng nhìn chết tự, không khỏi toàn thân run lên. Hắn bỗng nhiên nhớ lại một sự kiện. Đó chính là trước kia gặp phải hai cái quan tài mặc dù không có đề quan tài. Nhưng phía trước thạch khối có rõ ràng bị đánh mài vết tích. Hắn lúc ấy cũng không hề để ý chuyện này. Dù sao cũng là thạch đầu quan tài bản. vì mỹ quan tiến hành rèn luyện cũng là bình thường. Nhưng bây giờ hồi tưởng lại, những cái kia rèn luyện vết tích tuy nhiên niên đại thật lâu, nhưng rèn luyện ra hiệu quả lại hết sức thô ráp. Theo mỹ quan, hai chữ căn bản là bắn đại bác cũng không tới. Đây chỉ có một loại khả năng, đó chính là quan tài phía trước vốn là có chữ viết, nhưng sau này bị người rèn luyện rơi mất. Rèn luyện người khẳng định không phải mộ chủ người nhà. Nếu là người nhà, bọn hắn tại lo việc tang ma thời điểm, vốn là có thể không cần vẽ rắn thêm chân. Tại hắc quan bên trên khắc bên trên cái này dư thừa tự, càng sẽ không là trộm mộ. Trộm mộ đồ chính là tài bảo, không cần thiết khô loại này phí sức không có kết quả tốt sự tình. Người này đến tột cùng là cái dạng gì người? Phùng khoa trưởng không nghĩ ra được, cũng không có thời gian suy nghĩ, bởi vì Triệu Vệ Quốc cùng Trương Tổ Lâm chạy tới hắn trước mặt. Lão nhị, thế nào? Con mẹ nó ngươi làm gì chiếu vào lão Phùng? Lão đại, gia hỏa này chỉ sợ có vấn đề. Vấn đề gì? Hắn đối đầy đất châu báu không có hứng thú. Vậy hắn mẹ không chính hảo sao? Ngươi đồ chó hoang cố lộng huyền hư, liền vì gọi ta tới nói cái này. Triệu Vệ Quốc hơi kém giận điên lên. Vương Chiêm Sơn không nghĩ tới Triệu Vệ Quốc thế mà ngu xuẩn đến cái này phần bên trên. Hắn thật sự là dở khóc dở cười. Lão đại, người trước hết nghe ta nói. Nhưng hắn còn chưa mở lời, liền nghe đông một tiếng, một cái quái vật khổng lồ bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, trọng trọng địa rơi vào thạch tượng trên đầu. Nó đập ngã một chuỗi thạch tượng, sau đó lại ưng ực rơi tại quan tài trên đài. Cột sáng chớp loạn bên trong, Phùng khoa trưởng chỉ gặp một cái cự đại điều chảo ở trước mặt mình không nắm một cái, sau đó lại phút chốc rũ xuống tới trên mặt đất. Vương Chiêm Sơn sớm bị dọa đến hồn phi phách tán. Trương Tổ Lâm không cần phải nói, đã tê liệt ngã xuống trên mặt đất, bò đều không bò dậy nổi. Chỉ có Triệu Vệ Quốc còn gượng chống lấy đứng ở nơi đó. Bất quá hắn chân cũng run dữ dội hơn. Bốn người dọa đến động cũng không dám động. Lúc này chỉ nghe cái kia đại điều phát ra một tiếng thật dài rên rỉ, sau đó toàn thân co rút lên đến. Động tác của nó càng ngày càng nhỏ, cuối cùng đứng tại nơi đó không nhúc nhích. Trương Tổ Lâm nằm dạp trên mặt đất, song đầu ôm đầu, đã khóc đến không thành bộ dáng. Đây là thứ gì? Triệu Vệ Quốc lắp bắp hỏi. Chu Tước, thủ hộ phía nam động quật bọn họ linh vật. Phùng khoa trưởng rốt cục nghĩ thấu rất nhiều sự tình. Hắn bắt đầu thì thào nói. Chu Tước không phải màu đỏ sao? Không phải phượng hoàng sao? Con chim này một thân trắng xám đen, cũng không giống Chu Tước a. Vương Chiêm Sơn đứng lên, hắn cẩn thận từng ly từng tí tới gần đại điểu thân thể, thăm dò tính địa đụng đụng nó. Chết rồi? Triệu Vệ Quốc hỏi. Tựa như là Chu Tước là phương nam trấn thủ động vật, theo phượng hoàng là hai cái khái niệm. Phùng khoa trưởng nói, sở dĩ đoán nơi này quái vật là Chu Tước là bởi vì ta trước đó còn gặp được Thanh Long cùng Bạch Hồ. Hắn nói không sai, sớm nhất hắn tại trong động quật đào vong lúc, đầu kia quấn ở trên người hắn đại mãng, còn có cái kia tập kích Hàn Nghị bốn chân động vật, lại thêm bên này quái điểu, không chính hảo gom góp tứ linh bên trong ba linh sao? Mà lại, cái kia trên quan tài khắc chết tự, không phải chỉ người trong quan tài chết rồi, mà là chỉ cái này động quật là Tây Nam Khôn Vị Tử Môn, mà Chu Tước chính là hoạt động tại phương Nam linh vật. Cho nên sớm nhất gặp được Thanh Long thời điểm, hắn tại động quật mạng Đông Phương. Gặp được Bạch Hổ lúc, hắn ngay tại Tây Phương. Mà bây giờ hắn đã đi tới phương Nam. Bất quá Vương Chiêm Sơn lập tức liền đưa ra một cái hắn cũng hoài nghi vấn đề, loại này không có một ngọn cỏ trong động quật, tại sao có thể có như thế đại chim? Triệu Vệ Quốc đánh lấy điện thoại di động, tung hoành lấy vuốt chim phía dưới chui đi qua, sau đó vây quanh đại điểu trước ngực. Lão nhị, ngươi không tìm hồng sắc sao? Nơi này có, ba người vội vàng đi vòng qua, quả nhiên thấy đại điểu trước ngực nhất phiến sặc sỡ hồng sắc. Vương Chiêm Sơn đưa tay sờ một cái, hắn một mặt buồn nôn địa nói, đại ca, đây không phải hồng sắc, là màu cái này chim đoán chừng chính là vừa rồi tập kích tiểu bạch kiểm đại gia hòa. Vui có buồn, có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.